Tình yêu cấp 2, chương 152, bố vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà bạn gái, trời ơi, đây là chưa uống thuốc đúng không hay là hắn ta lại lên cơn dở chứng? Nó đơ, bà Trang và cả ông Trang cũng đơ, chỉ có cái người vừa cất lời là đang hiện rõ ý cười trên đôi mắt, ha ha, Minh Phong con nói xem có phải là do ta già nên tai nghe không rõ không? Ông Bạch vừa kịp lúc đi đến và nghe, nụ cười dù vẫn nở nhưng lời nói nửa phần đã có sự bực tức. Nó lại khóc ròng, nhẹ nhàng từng bước tạo khoảng cách với Yun, nó mím môi cố tìm cách chuồn. Vừa được mấy bước đã bị Ken túm cổ, nó một lần nữa khóc ròng. Cách chương.